Chương 887, hoán thêm một. Trước giường đứng rất nhiều người, đều là quan gia con cháu, Sở Vân Lê thân thể chợt nhẹ, đã về tới quen thuộc địa phương. Nhìn cụ nát quan tiểu nhi mỉm cười thời gian dần qua tiêu tán, mở ra ngọc quyết, quan tiểu nhi hoán khí, 500 thiện giá trị, 197.262.000 mở mắt lần nữa, Sở Vân Lê chỉ cảm thấy mặt bên trên một hồi đau rát đau nhức hẳn là bị người đánh bàn tay. Xung quanh hò hét ầm ĩ, rất nhiều người, một người nam nhân hai mắt đỏ bừng nhìn chính mình lom lom, ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét, xem tư thế kia, hận không thể đem chính mình nghiền nát đồng dạng. Sở Vân Lê cũng không sợ ánh mắt như vậy, chỉ là chung quanh nơi này như vậy nhiều người, rất rõ ràng chính mình là nhân vật chính một trong, nàng lại không có ký ức, không nói lời nào không được, nếu là mở miệng, rất dễ dàng làm cho người ta nhìn ra không đúng. Lúc này nàng tay chính bụng mặt, quét mắt một vòng chung quanh người xem náo nhiệt, thẳng tắp về sau ngã xuống. Đám người nhao nhao kinh hô. Tú Chi đói a mới vừa sinh con, tổn thương thân thể còn không có dưỡng trở về, vừa vội vừa tức, cũng không liền phải choáng sao không hiểu chuyện a, tháng này tử không ngồi xuống, về sau già chịu tội. Tuổi trẻ khi chỉ lo tức giận, sau này già rồi khẳng định hối hận. Sở Vân Lê nhắm mắt lại, phát giác được có người đem chính mình đỡ dậy, làm vào nhà bên trong giường bên trên. Còn có người kêu gọi đi mời đại phu. Phòng bên trong vẫn luôn có người, có thể nguyên thân thật thân thể hao tổn nghiêm trọng, chỉ cảm thấy quanh thân mỏi mệt. Nàng vừa rồi chỉ một chút, cu nở dê nhìn thấy đây là trên đường. Đồng thời, nguyên thân ở cữ, nam nhân kia nếu là muốn lộng chết chính mình, cu nở dê sẽ không trước mặt mọi người động thủ. Cho nên, nàng thực yên lòng ngủ say sưa tới. Kỳ thật không ngủ bao lâu, đại phu đến rồi lại đi, lưu lại hai bộ đơn thuốc. Ở cứ không thể tức giận, đại nhân thương thân, cũng có thể sẽ rứt sữa. Nam nhân trầm mặc, chạy tới lấy thuốc thức, lại cẩn thận nâng đến trước giường. Tú Chi, ngươi đừng giận ta. Ta cũng vậy tức giận, ngươi biết, ta sợ ngươi rời đi ta nhà. Vừa rồi Sở Vân Lê một chỗ thời điểm, đã tiếp thu ký ức. Lúc này nhìn trước mặt nam nhân, chỉ cảm thấy chán ghét vô cùng, lan ra ngoài người nam nhân gấp, bên người nắm đấm niết cực chặt. Sở Vân Lê dễ cợt nói, như thế nào còn nghĩ động thủ. Nam nhân trầm mặc xuống dưới, ta thật không phải cố ý. Nói xong, quay người đi ra cửa. Nguyên thân Cam Tú Chi, xuất thân tại Khai Châu Phủ Thành, nhà bên trong cũng không giàu có, ông bà vẫn là đại hộ nhân gia thả ra người hầu, song thân cùng ca ca vẫn luôn tại cho người ta làm rút, miễn cưỡng ấm no. Cam Tú Chi lớn lên tốt, 15 tuổi lúc, trên đường tiệm trang phục từ bên trong Trần Nguyên Lâm tâm duyệt nàng, cũng thuyết phục song thân tới cửa cầu hôn. Hôn sự này giảng cứu môn đăng hộ đối, Cam gia chỉ là phổ thông bách tính, Trần gia thế nhưng là có cửa hàng, này cửa hôn sự, xem như Cam Tú Chi trèo cao. Trần Nguyên Lâm lớn lên tốt, tại Cam Tú Chi chúng quanh hàng xóm mắt bên trong, đây là cửa đỉnh hảo hôn sự. Nàng bản thân cũng là nhu thuận cô nương, Cam gia song thân hỏi nàng ý kiến lúc, nàng chỉ nói từ cha mẹ làm chủ. Như vậy hôn sự rơi xuống đầu bên trên, Cam gia không có đẩy ra phía ngoài đạo lý. Hai nhà rất đi mau sáu lễ, trong lúc mặc dù có chút không thoải mái, nhưng hôn sự cu nở dê coi như thuận lợi. Hai người thành thân về sau, nhật tử trôi qua ngọt ngào. Trần Nguyên Lâm là thật yêu thích nàng, bình thường đều nâng ở lòng bàn tay. Nhưng trên đời này sự tình, khó được thập toàn thập mỹ. Hai người thành thân 3 năm, chưa hề có tin mừng nhanh truyền ra. Trần gia trưởng bối gấp đến độ không được. Một năm so một năm thúc giục gấp. Nhưng sinh con loại này sự tình, căn bản không vội vàng được. Rơi vào đường cùng, Cam Tú Chi nhìn khắp nơi đại phu, khổ nước thuốc tử uống không ít, nhưng vẫn là không có tin tức tốt. Chỉ trước mắt, hai người thành thân đã 5 năm, Cam gia trưởng bối đối với Cam Tú Chi càng thêm không kiên nhẫn, thậm chí tuyên bố muốn bỏ vợ. Phu thê hai người ngoại trừ không có hài tử tiếc nuối, bình thường cảm tình không tồi. Trần Nguyên Lâm là không nỡ thế tử. Cam Tú Chi cũng giống vậy, không đề cập tới hai người 5 năm cảm tình, phàm là nữ nhân, ai cũng không muốn bị hưu khí. Nhưng hai người ngoại trừ sốt ruột bên ngoài, không có biện pháp. Ngay tại thành thân năm thứ 6, Cam Tú Chi đột nhiên có bầu. Có nhiều thứ, khó được mới có thể trân quý, hải tử cũng giống vậy. Cam Tú Chi cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị va chạm, Trần Nguyên Lâm cũng tận lực bảo vệ. Liền đã đợi không kịp nghĩ cấp cho Trần Nguyên Lâm nạp thiếp Trần Mẫu. Đều lặng lẽ đem tiếp đến nữ nhân đưa tiễn, đều không có để, chỉ coi không có chuyện này. Bình thường vô luận tìm cái gì tốt, đều cấp con dâu đưa tới. Cam Tú Chi cho là chính mình khổ tận cam lai, chỉ cần trong bụng hài tử thuận lợi sinh hạ, vô luận là nam hay là nữ, có một cái liền có thể có cái thứ hai 10 tháng hoài thai, nàng thực thuận lợi sinh ra tới một đứa con trai. Mẫu tử bình an. Trần gia đại hỉ. Cam mẫu tới thăm nữ nhi lúc mừng đến liên tục lau nước mắt, cảm thấy nữ nhi thời gian khổ cực cuối cùng là chấm dứt. Nhưng ai đều không nghĩ tới, cuộc sống khổ này vừa mới bắt đầu. Hai tử rơi xuống đất, Trần Nguyên Lâm thực cao hứng, nhưng tắm ba qua đi lại nhất là thích uống rượu, trong tháng bên trong mỗi ngày uống đến say khướt trở về, Cam Tú Chi không còn nhìn, liền khuyên hai câu. Cũng không biết chỗ nào kích thích Trần Nguyên Lâm, hắn lúc này liền đánh nàng một bàn tay. Hai người thành thân mấy năm, cãi nhau là có. Nhưng chưa hề động thủ một lần, Cam Tú Chi không thể tin, bụng mặt liền chạy ra ngoài, trêu đến hàng xóm nhao nhao ra tới quan sát. Cũng chính là vừa rồi Sở Vân Lê tới khi tình cảnh. Đời trước Cam Tú Chi không có choáng, không để ý đám người ngăn cản, chạy trở về nhà mẹ đẻ. Trần Nguyên Lâm lại quỳ lại cầu, chỉ thiên thể bảo đảm chính mình lại không động thủ, mới đem Cam Tú Chi tiếp trở về. Thế nhưng là, kia chỉ là lần đầu tiên. Lúc sau hắn không bao lâu lại chứng nào tận ấy, uống say trở về đánh người, vừa a đánh một bên mắng, cái gì không muốn mặt kỹ nữ loại hình. Tỉnh sau lại xin lỗi cầu xin tha thứ, hắn thực có thế thả xuống được tư thái, kêu khóc quỳ cầu, chỉ thiên thể bảo đảm không có lần tiếp theo. Nhưng trên thực tế, hắn căn bản nhịn không được. Cam Tú Chi không rõ cho tới nay ôn nhu đối nàng người dùng cái gì trở nên như vậy hoàn toàn thay đổi. Không uống rượu thời điểm, Trần Nguyên Lâm rất bình thường, đau hải tử thương nàng, nhưng chỉ cần vừa uống rượu, liền lại muốn động thủ. Hai năm sau, Cam Tú Chi lại một lần nữa có thai, nàng hoan hoan hỉ hỉ đem việc này bảo hắn biết lúc Trần Nguyên Lâm lần thứ nhất không có uống say liền động thủ, đồng thời, vẫn là hạ tử thủ, ánh mắt điên cuồng vô cùng, hải tử đi qua kéo hắn, bị hắn hung hăng phật qua một bên đụng vào tường bên trên, lúc này đầu rơi máu chảy đã hôn mê. Hắn lại nhìn cũng không nhìn chính mình tân tân khổ khổ được đến nhi tử, cầm sợi dây đưa nàng sống sờ sờ siết chết. Một bên siết, một bên mắng nàng không muốn mặt. Có hài tử tiếng khóc truyền đến, Sở Vân Lê hoàn hồn, nghiêng đầu liền thấy bên cạnh trong chăn hài tử. Mới vừa sinh ra tới mấy ngày hài tử, còn không tính đẹp mắt, nhưng nhất cử nhất động không hiểu khiên động người tiếng lòng, chỉ cảm thấy như thế nào đều xem không đủ. Sở Vân Lê đưa tay ôm lấy, sờ sờ hắn đầu. Có ta ở đây đâu rồi, yên tâm. Hộ hài tử, nàng vẫn là bảo vệ được. Cửa bị đẩy ra, hai vị phụ nhân một trước một sau đi đến. Trước mặt là Cam Tú Chi bà Đinh Thị, đằng sau là Cam Mẫu, nhìn thấy giường bên trên mẫu tử, Cam Mẫu dưới chân tăng tốc, mấy bước chạy vội tới trước giường, như thế nào có đau hay không Đinh Thị tiến lên, Nguyên Lâm bên kia ta đã mang hắn, ngươi đừng nóng giận, liền xem như vì hài tử, cũng đừng cùng hắn tính toán. Nếu là hắn còn dám động thủ, cứ tới nói với ta, ta thu thập hắn. Cam Mẫu có chút bất mãn, nữ nhi ăn đòn, nàng lại chỉ là mắng vài câu. Nhưng nữ nhi đang ngồi trong tháng, nếu là ầm ĩ lên, khó tránh khỏi làm nữ nhi thương tâm. Dứt khoát nhịn, lôi kéo nữ nhi tay, trong tháng không thể tức giận, thoải mái tinh thần, Nguyên Lâm trước kia cũng không phải động thủ người, lần này các ngươi đến cùng vì cái gì cãi nhau sao đúng à, vì cái gì A Đinh Thị cu nở dê nghi hoặc. Nhi tử bên kia không chịu nói, chỉ trầm mặt muốn nàng đừng quá nhiều. Sở Vân Lê nhớ lại một chút, hắn mỗi ngày uống đến say khướt trở về, ta đã nói một câu thương thân. Lại vui đùa nói về sau hài tử phải có dạng học dạng hắn liền tức giận, ta không cảm thấy lời này nơi nào có vấn đề. Đinh Thị cùng Cam Mẫu hai mặt nhìn nhau, các nàng cũng bất giác đến lời này nơi nào có vấn đề, giữa phu thê, có hài tử nói như vậy rất bình thường. Đinh Thị không tin. Không có đừng không có Sở Vân Lê một mặt nghiêm túc, hắn liền cùng như bị điên đánh ta, nương, nếu không ngài đi hỏi một chút, hắn có phải hay không bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Đinh Thị không có lưu thêm, hiện nay nàng được rồi tôn tử, chính là xem nhi tức phụ thuận mắt thời điểm, bà thông gia tới thăm nữ nhi, nàng đương nhiên sẽ không ở lại chỗ này vướng bận. Đợi nàng đi, Cam Mẫu đem Sở Vân Lê ôm vào trong ngực, đừng nóng giận, tức điên lên thân thể là chính mình. Lần tiếp theo hắn đánh ngươi, ngươi liền trốn tránh chút. Muốn thực sự nhẫn nhịn không được, liền về nhà đi. Lời này cũng liền thuận miệng nói. Trước đó hai người nhiều năm cảm tình, người này uống say đánh người, trước mắt sở hữu người bao quát Cam Tú Chi chính mình, đều cảm thấy là ngoài ý muốn. Trước khi đi, Cam Mẫu dặn dò, mấy năm trước các ngươi liền thiếu hài tử, hiện tại thật vất vả có hài tử, về sau phải thật tốt qua. Đến trạng vạng tối, Trần Nguyên Lâm đi va ho đưa cơm, liếm láp mặt mỉm cười tiến lên thấy người trên giường không nhìn hắn, càng thêm nịnh nọt, Tú Chi, còn tức giận đâu. Đúng, Sở Vân Lê cũng không ngẩng đầu lên, cách ta xa một chút. Trần Nguyên Lâm buông xuống khay, ngồi xuống giường bên cạnh, kéo nàng tay, ta chính là thất thủ, đừng nóng giận, cùng lắm thì, ngươi đánh trở về. Sở Vân Lê nhướng mày, đây chính là ngươi nói. Trần Nguyên Lâm mặt tiến tới, tới tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Vân Lê giơ tay lên, hung hăng một bàn tay vỗ tới, thẳng đánh hắn nghiêng đi đầu đi. Dù là phòng bên trong lơ mơ, QNZ nhìn thấy hắn mặt bên trên nháy mắt bên trong khởi năm cái chỉ ấn. Trần Nguyên Lâm quay đầu lại, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Sở Vân Lê so với hắn kinh ngạc hơn, nhìn chính mình tay, xin lỗi, ta không nghĩ làm như vậy đại sức lực, ngươi tha thứ ta lần này. Trần Nguyên Lâm, lời này có chu tờ quen hai.